Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3149. Đệ 3149 chương rốt cuộc bổ không bổ. Ngô Thanh Thiền quyết đoán gật gật đầu. Đây là đương nhiên, nơi này hẳn là cũng chỉ có các ngươi có thể đối phó này đó ác linh. Ngô Thanh Thiền nói các ngươi. Tự nhiên chỉ đều là khí linh. Phì Miêu lười biếng từ Ngô Thanh Thiền trên vai đứng lên. Ánh mắt mắt lé nhìn kia một đoàn đoàn ác linh. Giật giật thân mình, hành đi, nếu ngươi đều nói như vậy. Kia bổn đại gia liền đi thử thử thấy bọn nó rốt cuộc bổ không bổ. Phì Miêu nói xong hóa thành một đạo lưu quang biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi dừng ở một con thật lớn bộ xương khô trên vai. Vừa lúc cùng một con ác linh tễ ở cùng nhau. Kia chỉ ác linh hiển nhiên không đoán trước đến sẽ có loại tình huống này. Lập tức muốn chui vào bộ xương khô trong thân thể dung hợp. Phì Miêu lại nhanh một bước, một con phì móng vuốt trực tiếp đem ác linh đè lại. Đặc thù lực lượng tác dụng đến ác linh trên người. Ác linh vô luận như thế nào vặn vẹo đều không thể thoát khỏi nó phì móng vuốt. Này đó ác linh linh hồn lực, tinh thần lực cùng linh trí đều phi thường cao. Nhưng sức chiến đấu lại là cặn bã, căn bản ngang ngược bất quá Phì Miêu. Ác linh trong miệng phát ra vài tiếng đặc biệt kêu to. Nguyên bản không có động tác thật lớn bộ xương khô một bàn tay lập tức duỗi hướng bả vai muốn công. Kích Phì Miêu, phì mắt mèo trung toàn là khinh thường chi sắc, vẫn ác linh thân mình động đều lười đến động một chút. Làm người giật mình một màn đã xảy ra. Chỉ thấy đại bộ xương khô bạch cốt tay dừng ở Phì Miêu trên người khi lại như là xuyên không giống nhau, căn bản chảo không được nó. Tiếp theo bộ xương khô sửa chảo vì chụp, nhưng lại cũng gặp đồng dạng tình huống. Phì Miêu thân thể như là trong suốt vật giống nhau. Bạch cốt bàn tay to chụp được đi trực tiếp miễn dịch. Phì Miêu cầm cao cao nâng lên, một bộ lão tử lợi hại nhất bộ dáng. Sau đó hai chỉ phì móng vuốt hướng tới ác linh dùng sức một xé. Ác linh phát ra một tiếng quỷ dị kêu thảm thiết, thân mình trực tiếp bị xé thành hai nửa, rồi lại bắt đầu dần dần di hợp. Phì Miêu xanh thẳm trong mắt hai luồng lam quang thoáng hiện. Phì móng vuốt nhanh chóng hướng tới đang muốn di khép lại ác linh não bộ vớt một phen. Một viên trong suốt sáng trong gạo lớn nhỏ hạt châu rừng ở nó móng vuốt thượng. Nó lộ ra vui sướng chi sắc, lập tức đem hạt châu ném tới trong miệng, trên mặt lộ ra say mê, quả nhiên thực mỹ vị. Đương kia gạo lớn nhỏ hạt châu bị Phì Miêu nuốt hạ bụng sau. Nguyên bản sắp muốn di hợp ở bên nhau ác linh đột nhiên lại lần nữa bị xé rách khai. Sau đó hóa thành một cổ khói nhẹ biến mất, nhìn đến như vậy một màn. Đang ở cùng ứng phó bộ xương khô đại quân thần đế nhóm một đám trừng lớn đôi mắt. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền Miêu Linh sủng thế nhưng còn có loại này bản lĩnh. Này Phì Miêu nhìn qua thịt đô đô đáng yêu cực kỳ. Nhưng trên người lại không có cái gì linh lực tiết ra ngoài. Bọn họ nguyên bản cho rằng nó cũng chỉ là một con đơn thuần miêu mà thôi. Quả nhiên không thể lấy thế tục ánh mắt đi đối đãi Ngô Thanh Thiền linh sủng nhóm mani lúc này. Không đơn thuần chỉ là chỉ này đó thần đế chấn động. Nguyên bản buồn bã ỉu xìu bò ở bạch thần đế trên vai bạch miêu hai chỉ tròng mắt cũng gắt cao nhìn. Chằm chằm Phì Miêu, một con kim sắc con rắn nhỏ từ phong thần trong tay roi chui ra tới. Mắt nhỏ huyên thuyên loạn truyền, mục tiêu cũng là Phì Miêu. Phong thần cúi đầu nhìn nó tiểu bộ dáng cười khẽ, muốn đi liền đi thôi, đây đúng là thần tiên thần khí diễn sinh ra tới khí linh. Theo phong thần lần trước thăng cấp khi nương thiên lôi rèn luyện tiểu kim xà linh trí đại trướng. Không ít, chủ nhân thật tốt quá. Tiểu kim xà cọ cọ phong thần tay lập tức hóa thành một đạo kim quang biến mất tại chỗ. Tái xuất hiện khi... Kim xà đã dừng ở một cái khác thật lớn bộ xương khô trên vai. Thân thể trực tiếp đem ác linh dùng thân thể cuốn lấy. Sau đó lại đem này lạc thành hai nửa, đem gạo lớn nhỏ hồn châu bài trừ một ngụm nuốt. Hết chương.